Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, giờ này là 1 giờ chiều ha, ngày 10 tháng 7 năm 2022. Hôm nay là giờ học và giáo lý của đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Quý vị nghe pháp bỏ tay xuống, mỏi chân quá có thể duỗi chân ra luôn, không cần xếp bằng. Cô chỉ có một yêu cầu duy nhất. Thứ nhất là ngồi nghe pháp là không ngủ gục, thứ hai là không nói chuyện. Còn ví dụ mà buồn ngủ quá thì đi vô phòng ngủ hen. Đi lên lầu chơi với mấy đứa nhỏ cũng được không sao chứ. Đó, quý Phật tử trong Zoom thì muốn nghe pháp thì cứ sao ạ? Bật màn hình lên và sao tắt mic là được ha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục học kinh Trung Bộ. Hôm nay trời nắng nóng lắm rồi quý vị. Hôm trước sư cô có thỉnh các sư cô ở Việt Nam sang để phụ làm đạo. Sư cô nói thôi chịu lạnh không nổi nên không qua Hàn Quốc. Thì quý sư cô phải qua giờ này mới biết Hàn Quốc nó nóng cỡ nào. Nóng không? Sáng giờ nóng không quý vị? Nóng khủng khiếp đúng không? Có những ngày mà ở đây xứ của cô ở cho nó lên tới 39 độ chứ cũng phải giỡn đâu. Sáng giờ là Phật tử về công quả mệt lắm quý vị. Chừng 7-8 giờ sáng là trời nắng gắt luôn rồi, chứ không phải nắng giỡn đâu. Nhưng mà bù lại thì 8 giờ tối trời vẫn chưa tối nữa. Ngày rất là dài, mình làm được rất là nhiều việc, nhưng mà nắng nóng như vậy cũng rất là mất sức ha. Hồi trưa thấy ăn cơm cực không? Bữa nào 6-70 người về ăn cơm cũng đuối rồi, rửa chén cũng không có chỗ nữa. Mấy em mà đứng ngoài rửa chén có thấy nóng không? Cái bếp có chút xíu rồi quý vị. Mỗi lần mà quý Phật tử rửa chén, nấu cơm, rửa rau là phải giăng nắng ở ngoài kia kìa. Mái tôn nó rất là nóng luôn. Và thiệt phải nói là cái tâm đạo quý anh chị em rất lớn. Hôm sau á, sư cô sẽ đi livestream một vòng cho quý vị coi cái khuôn viên nấu ăn, lặt rau, công quả của Phật tử chùa mình thương lắm là thương. Chùa chưa có xây, mua đất sửa được cái nhà cũ này xong là hết trơn tiền rồi. Giờ mà xây chùa á, là sư cô vừa rồi là làm cái công tác rất là khó khăn, đó là xin giấy phép này, chuyển quyền sử dụng đất là xin giấy phép xây dựng nè, rồi ký hợp đồng với lại nhà thầu xây dựng nè, rồi có luôn cái việc mà phải cái bản vẽ mà của thầu xây dựng là phải một cái bản vẽ riêng nữa nè, rồi muốn xây là phải sao đăng ký với chính phủ, phải đo đạt ranh giới, đo đạt đủ thứ chuyện hết á, chứ không phải muốn xây cái là xây. Thì giờ mọi việc khó khăn đó, giấy tờ đó nó đã xong hết rồi. Bắt đầu bây giờ mình nó là chuẩn bị để xây khởi công thôi. Thì quý vị biết là những ngày nắng nóng như vậy mà cái lượng công việc nó rất là nhiều. Sư cô xử lý công việc từ 4 giờ sáng cho tới 11 giờ rưỡi đêm thì rất là căng thẳng. Thành ra xin thưa với quý Phật tử, nhất là quý Phật tử ở Hàn Quốc này, cho quý Phật tử nghe pháp của sư cô từ xa rất là mến chùa, mến cô, về chùa thăm cô thì cô cũng rất là tri ân. Nhưng mà quý vị mà quen rồi không nói gì, có quý vị mới về lần đầu á là không có quen, cứ muốn là được cô ngồi tiếp rồi uống trà, rót nước rồi nói qua nói lại, chụp hình chụp bóng á. Dạ thưa quý vị, mà đi công quả chứ sư cô biết á, cô xù đầu từ sáng tới tối. Giờ có nhiều vị đến á là thấy cô không có ngồi lại nói chuyện với mình, cô không có chụp hình với mình, rồi coi bộ thôi cô này cũng không quan tâm đến mình thôi, cô chảnh quá thôi, chùi gì mà kỳ cục quá, mình đến mình cúng dường chứ bộ đâu mà cái bỏ về giận. Sáng giờ cũng mấy người giận bỏ về rồi chứ mấy gì. Quý vị hết sức là thông cảm giùm sư cô, công việc rất là nhiều chứ không phải chảnh chẹ gì. Thật sự á, dành thời gian ra nói pháp một tiếng với quý vị mỗi tuần đó là cả sự nỗ lực của sư cô, mà đây là sự nỗ lực của các sư cô ở chung chùa và Phật tử ở đây nữa. Quý Phật tử ở đây mà không làm công chuyện á, sư cô không cách nào lên đây ngồi được. Quý vị về đây phụ thì biết đúng không? Nội cái chuyện rửa chén, lau nhà, nấu cơm, bán đồ tiếp khách thôi. Khủng khiếp, có những chuyện mà phải nói bận cũng không có né được. Giờ Phật tử người ta mất đột xuất, gia đình người ta tai nạn giao thông, tai nạn lao động, ta mất đột xuất, giờ chẳng lẽ mình không đi cúng đám cho người ta? Hồi ta tới tuần tới thất, người ta sảy thai các kiểu, ta gửi hương linh về chùa không cúng cho người ta, phải không? Rồi những người tự tử trầm cảm, những người bức xúc trong cuộc sống khủng khiếp vô cùng. Những trường hợp đó đến bận mấy là mình cũng phải tiếp thôi. Thì những cái trường hợp mình không có cấp bách lắm, mình lâu lâu đến thăm chùa thì thôi, mình có thể lễ Phật rồi về. Chứ mà giận dỗi thì cũng không được. Có nhiều người á là dẫn chồng hàng hoặc là bạn mà cái kiểu bạn thân hơn mức bình thường á, là người hàng đến thì cũng muốn cô phải quan tâm tiếp đón, không quan tâm tiếp đón là cũng giận bỏ về, khổ vô cùng. Sáng giờ chắc mấy gia đình mấy xe về rồi đó. Thành ra là mong quý vị hết sức thông cảm giùm sư cô ha. Đến chùa thì mình có cái tư tưởng là mình đến chùa là mình lễ Phật, công quả công phu, có cái chuyện gì cấp bách lắm thì không thưa sư cô được thì thưa sư cô quản trung ở nhà. Chứ còn mà đến mà phải cô Hiếu ngồi đó mới chịu chụp hình nói chuyện rồi là chết cô rồi đó. Thiệt sự sắp tới mình còn khởi công xây chùa nữa, tại sao cô mở đầu dài dòng như vậy? Tại thấy các bạn mà đến chùa mà không hoan hỷ bỏ về, cô có vui không? Sao vui được, ngại quá chừng ngại chứ. Người ta mất công mất sức, người ta đi trời nắng trời nôi về chùa mà người ta buồn bã, người ta về thì cô cũng đâu có thấy vui đâu, có mất cái duyên Phật pháp với người ta. Cho nên ở đây quý vị mà chưa có về chùa thì cô thưa cho quý vị thông cảm giùm. Về chùa mà cứ đòi cô ra tiếp là chết rồi. Nhất là cái giai đoạn này rất là căng thẳng sư cô luôn. Hôm qua cô đi từ 3 giờ sáng cho tới bao nhiêu giờ đêm về chùa quý vị biết rồi đó. đi từ Paju về tới Busan, chạy qua Changwon, chạy qua ngược lại Busan rồi về lộn ở trên này là biết hơn 1.000 km. Mà đi đâu phải là ngồi rảnh đâu, tụng kinh tụng đám, nói chuyện tiếp khách, tư vấn ngoại giao, xin chùa các kiểu đủ thứ chuyện, về tới nhà thật sự là không có thở nổi luôn ấy, ở đó mà ngồi cười nói hỏi thăm thật sự chắc cô chết. Cho nên quý vị hết sức hoan hỷ thông cảm, quý vị ở Việt Nam cũng vậy, nhiều vị cứ 1, 2, 3, 4 phải gọi video call cho cô mới chịu, nói con cúng dường chùa rồi con sợ lừa đảo các kiểu. Dạ thưa, bây giờ mà ai cũng đòi video call với cô, thật sự cô không còn thời gian tu tập cho mình nữa. Sắp tới đây mình khởi công xây chùa, có một mình cô phải xây chùa, quý vị biết rồi đó, tiền ở đây nó khó kiếm vô cùng, toàn bộ cái chánh điện này là mình mắc nợ ngân hàng, thì quý vị biết cái áp lực của cô lớn như thế nào rồi đúng không? Cái áp lực một mình cô gánh nợ, một mình cô xây, mà trong khi cái việc mà xây dựng là không phải chuyên môn của sư cô, thì cô phải nỗ lực nghiên cứu, học hỏi, tìm tòi, soạn thảo hợp đồng, gặp gỡ các luật sư, nhà đầu tư như thế nào để mình so sánh các hợp đồng với nhau. Mình còn phải đi coi từng cái nhà cung cấp vật liệu xây dựng như nào, chứ đâu phải ta nói vậy làm vậy mình tin vậy đâu. Cho nên quý vị biết là thật sự có những cái hỏng có muốn kể lễ dài dòng ra, nhưng mà nó rất là mệt mỏi như vậy. Cho nên về chùa giúp được gì thì giúp ha, công quả lạy Phật được thì giúp, chứ đừng có giận, đừng buồn sư cô, ngại quá chừng. Chờ quý vị ở xa cũng vậy ha, ví dụ mà nói sao mà con gọi điện hỏi cô mà cô cứ không chịu nghe máy, nghe điện thoại không ấy, trời ơi, nhắn tin hỏi vấn đáp Phật pháp hoài không thấy cô trả lời, hối quá chừng. Có nhiều người giống như bom tin vô bay vậy, cứ một tiếng đồng hồ sao cô không trả lời con đi cô. Thiệt sự luôn á, nhiều khi mấy tiếng đồng hồ cô không có thời gian cầm vô cái điện thoại cô nữa, chứ ở đó mà trả lời ha. Cho quý vị hoan hỷ giúp, hết sức là hoan hỷ giúp sư cô. Ở đây mấy chị em trong nhà biết như vậy phải sao, ráng về chùa. Biết là ai cũng bận rộn hết, nhưng mà các chị em mà về chùa là đỡ gánh nặng cho sư cô nhiều lắm. Tại vì mình quen rồi, mình quen rồi, mình biết mấy giờ công phu chỗ nào phải sắp xếp sao, rửa chén sao, phải cất ở đâu đồ đạc, rồi găng tay các kiểu đúng không. Toàn người mới về mà các chị em người cũ mà không chịu về mà đi là sao, hai sư cô là lãnh chết luôn. Rồi Phật tử người ta buồn phiền, người ta bỏ đi nữa cũng tội nha. Cho nên chị em ở gần xa cô nhắn là thời cái gì đó, thời tiết nó bắt đầu nóng lên là sao, người mình nó cũng bực bội, nóng nảy thêm đúng không. Chùa thì nhỏ chật nữa, đi ra đi vô có mấy chỗ đâu, đâu phải mình muốn ấy đâu, mà về mình bực bội quá. Giờ chùa có chút xíu rồi quý vị, chùa có chút xíu rồi, cái nhà nhỏ xíu rồi sửa lại. Rồi quý vị biết cả 100 lượt người về một ngày. Như ngày hôm qua đó, cô đi đám một cái ở nhà cô Quảng Trung tiếp khách từ sáng tới tối, cũng không có thời gian ăn, không có thời gian đi nghỉ ngơi luôn đó. Cho nên là quý vị một tay chân về giúp chùa hen. Rồi cô nói dài dòng vậy để quý vị nào mà lỡ có hôm nay về mà buồn á thì thông cảm giùm sư cô. Tương lai mà xây cái chùa đây nữa là từ đây cho tới cuối năm là sư cô rất là mệt. Mà sắp tới quý vị biết rồi đó, mình tiếp quản cái chùa ở miền Nam, còn đạo tràng ở miền Nam không có người dẫn dắt ở dưới, rất là mệt mỏi luôn, chứ không phải giỡn đâu nha. Rồi chưa kể là gì đây, Vu Lan báo hiếu sắp tới rồi đúng không, rồi lễ động thổ xây chùa đúng không, rồi Tết nhất tới đúng không. Phải nói sư cô nghĩ tới nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài luôn rồi đó, cô nói thiệt luôn á. Thành ra là kinh khủng lắm. Quý vị hoan hỷ thương hiểu giùm, giúp được chùa gì thì giúp. Hôm nay mình học tiếp bài kinh Trung Bộ, bài kinh thứ 23 là kinh Cầu Mối. Bài trước nó khó bao nhiêu thì bài này dễ hiểu, mà ví dụ minh họa nó sống động, nó hình tượng bấy nhiêu. Bài này nó cũng ngắn gọn và nhiều cái ví dụ minh họa, cho nên con nghĩ là mình sẽ rất là dễ tiếp thu ha. Bài kinh Gò Mối này là cô đã gửi cái bản dịch kinh của Hòa Thượng Minh Châu, bản dịch tóm tắt của Hòa Thượng Trơn Thiện, bản dịch tóm tắt chú giải của Ni Sư Trí Hải, kể cả ba cái bản dịch là cô đã gửi vào Zalo của Đạo Tràng. Vị nào còn chưa biết Zalo của Đạo Tràng ở đâu thì nhắn tin về fanpage Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc để cho các bạn phụng sự viên gửi đường link cho mình tham gia. Trong cái nhóm đó là để chỉ nhận thông tin của Đạo Tràng, thông tin Phật sự thiện sự và gì ạ, tài liệu để mình học giáo lý ha. Cô gửi tài liệu thì quý vị chịu khó đọc trước thì nghe giảng nó dễ hiểu hơn được không. Cái bài này là Đức Phật kể một cái câu chuyện. Ở đây là cái tôn giả này rất là hay, tôn giả tên là Đồng Tử Ca Diếp quý vị. Đây là nhân vật chính ở trong cái bài kinh ngày hôm nay. Tại sao cô rất là thích kể về cái tôn giả Đồng Tử Ca Diếp này? Tại vì quý vị chắc là chưa biết cái câu chuyện này đâu. Câu chuyện này nó không có phổ biến lắm, cho nên là cô phải nhân dịp này để cô kể về cái ngài tôn giả này. Tôn giả này tên là Kumara Kassapa. Quý vị nhớ nha, chữ Kassapa là chữ Ca Diếp á. Nhưng mà trong tăng đoàn của Đức Phật có rất nhiều vị tôn giả có tên là Ca Diếp, mà mình thường biết vị nhiều nhất đó là tôn giả Maha Ca Diếp đúng không? Tại vì sao? Tôn giả là 10 vị đại đệ tử lớn của Đức Phật mà có cái công hạnh là đầu đà bậc nhất. Cho nên nghe tới Ca Diếp là mình nhớ ngay đến Maha Ca Diếp. Hoặc là quý vị mà học Phật học phổ thông rồi, học cuộc đời lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, thì quý vị sẽ nhớ đến ba anh em Ca Diếp đúng không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo độ cho ai đầu tiên? Thuyết pháp độ cho ai đầu tiên? Nhớ không? Nhớ không? Lan? Vậy sao biết mà không nói? Phải trả lời liền nữa chứ con. Độ đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như, sau đó là Đức Phật có duyên độ cho ba anh em Ca Diếp, là ba vị này thờ thần lửa mà cũng rất là nổi tiếng đương thời. Thì mọi người mà học Phật thì hay nhớ đến ba anh em Ca Diếp này, hoặc là tôn giả Maha Ca Diếp. Nhưng mà cái vị tôn giả trong bài kinh này rất là đặc biệt ha, gọi là Kumara Ca Diếp, tức là đồng tử Ca Diếp. Vị này là ai quý vị? Vị này là con trai của một vị tỳ kheo ni. Nghe giật mình không? Tỳ kheo ni là không có sanh con đúng không? Vậy tại sao vị này là con trai của một vị tỳ kheo ni vậy? Cho nên vị này rất là đặc biệt nhất ở trong tăng đoàn luôn. Tức là ngày xưa có một cô này là cô xuất gia theo Đức Phật. Nhưng mà lúc cô xuất gia là cô đã có gia đình rồi, và cô đã có mang thai rồi mà cô không có biết. Ngày xưa không có siêu âm rồi như vậy. Cho nên khi mà cô phát nguyện xuất gia với Đức Phật là cô đã đang mang thai rồi mà cô không có hay. Cho nên khi vô tăng đoàn á, cô được thọ giới tỳ kheo ni rồi, thì một thời gian sau thì bụng lớn lên và cô có mang, phát hiện ra là mình có thai. Thì điều này rất là chấn động. Tại sao? Tại vì một tỳ kheo ni mà có thai như vậy là sao? Phạm giới đúng không? Thì lúc này là tăng đoàn rất là xôn xao. Thì sao Đức Phật mới gọi bà sao mà Visakha đến để xem cô này là cái ngày mà mang thai, đưa tuổi của thai nhi như nào. Thì bà Visakha cùng những vị mà có kinh nghiệm thì mới phát hiện ra là cô này mang thai là sao ạ? Trước khi đi xuất gia. Trước khi đi xuất gia, tức là cô này từ khi xuất gia xong là không có phạm giới, nhưng mà tại vì là cô có gia đình nhà trước rồi, cho nên cô mang thai trước khi cô đi tu rồi. Đó là cái nhân duyên làm sao mà bây giờ quý cô đây đi tu nè là khác quý thầy. Quý thầy là 4 năm là được thọ tỳ kheo liền, tức là quý thầy ai đây đi là Phật tử lâu năm là biết đúng không, được thọ sa di, thọ sa di xong là thọ tỳ kheo luôn. Tức là thường là chỉ có 4 năm là lên tỳ kheo rồi, nhưng mà quý cô đi tu á là từ sa di ho ni không có lên thọ tỳ kheo ni liền được, mà chính giữa có cái khúc giữa là gì? Thọ thức xoa mana ni. Tại sao phải thọ thức xoa amana vậy? Là từ khi thọ thức xoa cho tới thọ tỳ kheo là phải 2 năm. 2 năm này để xem coi có mang bầu hay không đó. Tại vì ngày xưa là không có cái phương tiện kiểm tra được như là trước khi mang thai như nào, thử thai như nào. Cho nên là 2 cái năm này cũng là để học giới pháp, để học oai nghi tế hạnh của một vị tỳ kheo ni. Đồng thời là cũng để sao tránh cái trường hợp mà thọ giới tỳ kheo ni là đại giới xong thì phát hiện mang thai thì không có được. Cho nên người ni đi tu cho tới bây giờ đều phải thọ thức xoa mana ni 2 năm rồi mới thọ tỳ kheo ni. Đó là cái duyên khởi từ cái sư cô này. Mà sư cô này phẩm hạnh rất là trong sạch, sư cô không có phạm giới gì hết. Cho nên là sao sư cô quyết định là được quyền sanh em bé ra. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này thì vua Ba Tư Nặc đã rất là sao, vua Ba Tư Nặc đã rất là thương và muốn hỗ trợ sư cô này tiếp tục được đi tu thoải mái, không có vướng bận. Cho nên vua Ba Tư Nặc đã nhận cái đứa bé trong bụng của cô này là con nuôi của mình. Cho nên cái chữ Kumara trong tiếng Pali mà gắn với cái chữ Raja Kumara đó còn có nghĩa là vương tử đó quý vị. Chữ Kumara này gắn với chữ Raja Kumara có thể được gọi là vương tử chứ không phải là đồng tử không nữa, quý vị hiểu không? Kumara là một cậu bé trai, dịch ra tiếng Hán nghĩa là đồng tử vậy đó. Nhưng mà cái chữ Kumara này còn có nghĩa đó là vương tử, tại vì cái đứa bé này được vua Ba Tư Nặc nhận làm con nuôi để chi? Làm vương tử thì sẽ được rất là nhiều cái thuận duyên để phát triển, giáo dục, nuôi dạy tốt đẹp cho cô, sư cô tiếp tục tu tập được. Và cậu bé này cũng là một cái chủng tử rất là đặc biệt, cho nên cậu bé chỉ có 7 tuổi đã chứng quả A-la-hán rồi. Etura yogi chuyển해야 돼요. 스님 법문 중이라서 시끄러우면 2층 올라가야 돼요. 알았어요. 아, 고맙습니다. 딱 한 시간만. 고맙습니다. Thành ra là vị này đã 7 tuổi đã chứng quả A-la-hán rồi. Mà tại sao cô phải kể dài cái vị này như vậy? Chúng ta thấy có đặc biệt không? Sẽ không có một tôn giả nào thứ hai là con của một vị tỳ kheo ni nữa. Và cũng không có một vị tôn giả nào như đặc biệt như cái tôn giả này. Tôn giả này 7 tuổi chứng quả A-la-hán, và tôn giả này còn có mối quan hệ rất là đặc biệt với lại những cái vị mà chúng ta đã nghe rất là nhiều thở mà cô dạy Kinh Pháp Cú. Ở đây có rất là nhiều Phật tử nghe Pháp online với sư cô là theo học từ khi học Kinh Pháp Cú đúng không? Kinh Pháp Cú cô đã kể câu chuyện ngài Bahiya chưa, là ngài mà tôn giả mà chứng đắc mà nhanh nhất đúng không? Tôn giả Bahiya là chỉ nghe Đức Phật nói một câu khi mà đang đi khất thực thôi, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Này Bahiya là Bahiya chứng đắc rồi, ổng là đệ nhất chứng đắc rất là nhanh luôn trong tăng đàn của Đức Phật. Thì cái vị mà Kumara Kassapa này đây, tổng tử Ca Diếp này đây, là liên quan đến cái vị này. Tức là trong thuở Phật quá khứ đó, là thời Phật quá khứ là chúng ta biết là Phật Ca Diếp ha, trước Phật Thích Ca Mâu Ni là có Phật Ca Diếp. Thì cái thời này cũng là thời mạt pháp rồi, thời Phật Ca Diếp nhưng mà sắp mạt pháp rồi, cho nên đó là cũng không có nhiều người tu hành chứng đắc. Thì trong này có 7 cái vị đồng tu, thì 7 vị này mới thấy là thời kỳ mạt pháp, Phật pháp suy đồi quá rồi, cho nên 7 vị này là quyết tâm tu hành, xả cái thân này để tu hành luôn, để cho có chứng đắc. Mình xả bao thân này mình tu hành cho có chứng đắc thì để chi? Để có thể là hưng thịnh Phật Pháp. Cho nên bảy vị này quyết định một cách rất là đặc biệt, đó là lên một cái núi mà rất là hiểm trở, khủng khiếp là hiểm trở luôn. Và bảy cái vị này á, là quyết định là chặt luôn cái thang mà để leo lên cái núi cao đó đó. Nghĩa là lên đó rồi chỉ có chết hoặc là thành đạo thôi. Ta quyết tâm người ta tu đến như vậy luôn đó. Thì lên núi tu như vậy thì người cuối cùng cũng quyết định là chặt cái thang luôn. Thì trong đó sau một ngày thì có một vị hạ quyết tâm tu tập thành tựu, thì họ chứng gì? Chứng thánh quả A-la-hán. Mà chứng thánh quả A-la-hán cùng với thần thông. Chứng thánh quả A-la-hán cùng với thần thông thì vị này mới nói là bây giờ mình có thần thông rồi, mình sẽ bay đi để mà sao ạ? Để khất thực về cho các cái vị đồng tu khác. Chứ bây giờ lên trên cái núi cao như vậy rồi có gì để mà ăn, để mà tu tập đâu. Cho nên ông quyết định là dùng thần thông để mà đi giúp cho những cái vị đồng tu còn lại của mình để tiếp tục tu tập. Thì các vị đồng tu còn lại là không chấp nhận chuyện này. Tại sao? Tôi đã quyết định xả cái thân này để tu rồi. Hồi đó mình quyết định mình tu như vậy, mình quyết định bỏ thân để mình tu, mình đâu có đặt tới cái trường hợp là người khác phải đi khất thực vật thực về cho mình để mình tu đâu. Cho nên các vị đồng tu không chấp nhận điều này. Thì ngài A-la-hán mới thấy là mình bây giờ đã chứng đắc xong rồi, mà ở đây cũng không làm gì nữa. Cho nên là ngài đi nơi khác. Thì qua ngày hôm sau có một vị tiếp tục chứng đắc quả A-na-hàm. Một vị chứng đắc quả A-na-hàm. Còn lại thì rất là đáng tiếc là năm vị đồng tu còn lại thì đều không có chứng quả, và cuối cùng đều bỏ mạng trên cái núi cao đó. Thì một trong năm vị đó là có đồng tử Kumara Kassapa này. Tuy nhiên là có một cái nhân duyên lành đã tu tập từ thời Đức Phật Ca Diếp, cho nên vị này cũng rất là có chủng tử tốt ha. Thì trong hồi nãy cô nói có 7 vị tổng cộng đúng không? Thì là một vị đầu tiên chứng thánh quả A-la-hán thì không có còn tái sanh lại nữa, và một vị thứ hai chứng quả A-na-hàm thì ngài được sinh lên cái cõi trời tịnh cư, tức là làm một cái vị thiên trên cõi trời này. Và cái vị thiên này chính là cái người mà nhân duyên xuống hỏi chuyện ngài đồng tử Ca Diếp để có cái bản kinh ngày hôm nay chúng ta học, đó là kinh Gò Mối đó quý vị. Chứ không phải tự nhiên mà có cái vị thiên này xuống hỏi đâu. Tại sao? Vì ông đã có chứng đắc rồi và có cái nhân duyên với lại cái vị đồng tử Ca Diếp này rồi. Cho nên khi mà ông sanh lên cõi trời thì ông sao ạ? Ông hóa thân xuống để chi? Ông tạo cái duyên để hỏi chuyện với ngài đồng tử Ca Diếp để chi? Ngài đồng tử Ca Diếp nhân cái việc này mà đi hỏi pháp với Đức Phật và để giác ngộ chứng thành A-la-hán tối cao. Thì chúng ta thấy mọi thứ nó đều có nhân có duyên đúng không? Rồi cô nói là chéo áo sợt qua nhau cũng có duyên 500 kiếp á, không phải vô tình là tự nhiên mình đến chùa cái mình gặp chị đó, cái chị đó mời nước cho mình. Chứ ngày xưa trước khi sư cô đi tu, quý vị biết cái em đang làm truyền thông cho cô không? Mười mấy năm trước khi mà cô chưa có xuất gia luôn á, là cô với em này gặp nhau ở trong một cái trường hợp rất đặc biệt mà sau này em này kể lại cô mới nhớ đó. Tức là trong một cái khóa tu đó ở Hàn Quốc này, thì lúc đó là sư cô cùng với các anh chị em Phật tử đó là thỉnh quý thầy, quý sư cô ở Việt Nam sang để làm đạo. Mà hồi đó lâu lâu mới thỉnh được một lần, phải nói mấy năm mới thỉnh được một người. Thì trong cái khóa tu đó là sư cô làm MC, tại vì lúc đó là cô khá tiếng Hàn cho nên là cô nhận cái vai trò làm MC rồi cũng hướng dẫn đạo tràng làm lễ tân giống mấy em bây giờ vậy đó. Tụi em bây giờ làm lễ tân là ngày xưa cô cũng làm vậy đó. Thì cái lúc đó Hiền nó đến, nó đến chùa lần đầu tiên luôn. Nó gặp cô, nó mới hỏi là không biết lớ ngớ gì đi mượn cái áo tràng á, không biết hỏi ai á, thì hỏi MC đó, cô mới đem cái áo tràng cho nó mượn đó. Mà lúc cô làm MC thì rất là đông người đúng không? Cô hướng dẫn rất là nhiều người mặc áo tràng, cho mượn áo tràng, hướng dẫn ghi danh, cầu an, cầu siêu các kiểu. Vật đổi dần xoay trong 10 triệu người ở thành phố Seoul. Một ngày đẹp trời, sư cô xuất gia lại, đi cung điện trong bút cung và gặp lại hai vợ chồng nó một cách rất là tình cờ. Mình thấy không có cái gì là tình cờ đúng không? Là cái nhân duyên như vậy. Cái nhân duyên là cô chỉ giúp em đó trong một cái pháp hội đó. Rồi bây giờ mười mấy năm về sau em đi phụng sự cho đạo tràng mình mấy năm trời, làm trong ban truyền thông với hai vợ chồng luôn. Hay ngạc nhiên không? Em không kể cô cũng nhớ ra là cô gặp em đó từ cái buổi đó đó. Mà tại vì cô thì gặp đông người thì không nhớ, nhưng mà em đó thì ấn tượng là tự nhiên có cái bạn đó giúp mình, cho mình mượn áo tràng, hướng dẫn mình vậy đó. Thành ra giờ các bạn đến chùa, thấy người mới đến chùa là hết sức tích cực, mời nước mời cơm được các kiểu. Trong vòng đời tấp nập, lỡ mình lại va phải nhau mà mình đã có cái nhân duyên rồi thì sao? Nói dễ chịu hơn đúng không? Nói chuyện với nhau dễ hiểu, dễ gần hơn. Như hôm qua chị Minh Doan, chị từ Tegu lên đó là lần đầu tiên cô cũng gặp ba mẹ con chị đó. Mà thằng nhỏ nó chỉ cười với cô một cái thiệt á, chỉ cần em nở nụ cười răng khểnh là lòng anh sống mãi tới trăm năm. Cô đang giận chị quá, giận thằng nhỏ nó cười một cái sáng bừng cái gương mặt, nụ cười nó thân thiện hết sức như một cái đóa sen vậy. Trời ơi, cô xìu xuống được chết rồi, tim em tan chảy rồi. Nói chị đẻ được con hết sức là quý giá, không có thằng nhỏ chứ cô la chị sáng giờ rồi. Mà nó dễ thương vô cùng. Tự nhiên nó cười với mình một nụ cười mà mình có thể thấy là bao nhiêu mệt mỏi tan biến luôn á. Nó ngủ trong lòng cô từ ở dưới Tegu lên tới trên đây là nó nằm trong lòng cô nó ngủ đó. Mà Thương ơi là Thương, chắc là sao? Chắc chắn là kiếp nào đó cô đã có duyên với nó rồi. Thường con nít nó thấy mà bà sư trọc đầu mà người lạ nữa, nó phải khóc chứ đúng không? Cái này nó không khóc mà nó cười một cách rất là thân thiện ngoại giao luôn chứ. Thiệt tình, em hay dễ siêu lòng. Thành ra là chúng ta thấy là một cái nụ cười tươi, một cái hành động tử tế, nó có thi là một cái nhân duyên cho rất là nhiều trùng trùng cái nhân duyên đẹp đằng sau ha. Thì là ngày xưa năm vị đồng tu, tuy là vị này không có chứng đắc nhưng mà đã từng tu với một vị đã có chứng đắc, thấy cái nhân duyên ngày hôm nay sanh lại thời Đức Phật Thích Ca là vị thiên nhân này xuống để sao, để gợi chuyện, để có cơ hội để mà chứng quả, rất là dễ thương. Đây là cái nhân duyên mà quý vị khó mà biết được những cái câu chuyện đằng sau những cái bản kinh này, cho nên đó là lý do cô rất là thích kể dài ra cho quý vị biết được rằng mình phải trân quý từng cái nhân duyên trong đời. Thậm chí có những người đến gây khó dễ với sư cô, gây thị phi với sư cô, nói xấu sư cô luôn, rồi gây khẩu nghiệp cho cô nữa, nhưng mà cô vẫn qua cái giai đoạn đó rồi, mình rất là tri ân. Tại sao phải có những vị nghịch hạnh Bồ Tát kiểu đó đó rồi mình mới thấy mình tu tới đâu, chứ phải gặp những cái người mà lần đầu giống như mấy nay mấy người đó, người ta giận cô, ta bỏ về đó, mình một lần nữa, tuy là mình biết là mình cũng lực bất tòng tâm rồi, nhưng mà một lần nữa mình cũng phải quay lại coi mình có sửa đổi cái gì không, mình có cố gắng nỗ lực thêm được miếng nào không. Thì như vậy nói những cái rất là thiệt, rất là chân thành cho quý vị biết. Thì cái nhân duyên bài kinh này nó dễ thương chỗ đó ha. Rồi bây giờ mới bắt đầu vô cái chính kinh nè. Đó là cái vị thiên nhân này thì mới xuống, mới hỏi cái câu chuyện này. Giờ cô mới đọc chính kinh cho quý vị nghe một lần ha. Rồi có một vị thiên, đêm đã gần tàn với hào quang rực rỡ, chiếu sáng toàn thân thể, đến chỗ tôn giả Kumara Kassapa. Sau khi đến, bèn đứng một bên, vị thiên ấy nói với tôn giả rằng, tỳ kheo, gò mối này ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. Nghe hiểu không? Gò mối này ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. Một bà la môn mới nói như sau: này kẻ trí, hãy cầm gươm và đào lên. Thì người có trí cầm gươm đào lên, thấy một then cửa. Thưa tôn giả, có một then cửa. Vị bà la môn nói: này kẻ trí, hãy lấy then cửa lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, tiếp tục thấy một con nhái. Thưa tôn giả, có một con nhái. Vị bà la môn này nói: này kẻ trí, hãy đem con nhái lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy con đường hai ngã. Thưa tôn giả, có một con đường hai ngã. Vị bà la môn nói: này kẻ trí, hãy lấy con đường hai ngã lên, cầm gươm đào nữa đi. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một cái đồ lọc sữa. Thưa tôn giả, có một cái đồ lọc sữa. Vị bà la môn nói: hãy lấy đồ lọc sữa lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một con rùa. Thưa tôn giả, có một con rùa. Vị bà la môn nói: này kẻ trí, hãy lấy con rùa lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một con dao phay. Thưa tôn giả, có một con dao phay. Vị bà la môn nói: này kẻ trí, hãy lấy con dao phay lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một miếng thịt. Thưa tôn giả, có một miếng thịt. Vị bà la môn nói: này kẻ trí, hãy lấy miếng thịt lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy con rắn hổ. Thưa tôn giả, có một con rắn hổ. Vị bà la môn nói: hãy để con rắn hổ yên, chớ đụng chạm đến con rắn hổ, hãy đảnh lễ con rắn hổ. Nghe hiểu gì không? Tỳ kheo này chưa hiểu cái gì mình hiểu. Cho nên rồi sao? Vị bà la môn, vị thiên đó hỏi một loạt, kể một mớ câu chuyện vậy, xong vị thiên mới nói sao? Này tỳ kheo, hãy đến chỗ Thế Tôn và hỏi những câu hỏi ấy. Thế Tôn trả lời như thế nào thì hãy như vậy mà thọ trì. Này tỳ kheo, ta không thấy ai ở trên cõi đời với chư thiên, các ma vương, phạm thiên, các chúng sa môn và bà la môn, chư thiên và loài người có thể hướng tâm để trả lời những câu hỏi ấy, trừ Như Lai, đệ tử Như Lai hay những ai đã được nghe hai vị này. Quý vị thấy nãy giờ là một loạt hình ảnh không? Hồi nãy sư cô nói rồi, từ kinh Trung Bộ 21 đến kinh Trung Bộ 30 là toàn bộ những ví dụ rất rất là hay luôn. Kinh này là kinh gò mối, chúng ta thấy cái ví dụ gò mối nó xuất hiện từ đầu tiên không? Rồi tiếp tục sau cái gò mối đó là có gươm, đào cái này, đào cái kia, thấy cái này, thấy cái kia, đào tiếp, đào hoài đúng không? Hiểu gì không? Dạ không. Tỳ kheo này cũng đâu hiểu gì đâu. Không hiểu gì cho nên mới sao? Vị thiên mới nói là hãy đến bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn dạy như thế nào thì mình thọ trì như vậy. Tại vì không có ai trên toàn cõi Diêm Phù Đề này có thể sao hướng dẫn giảng dạy những cái câu chuyện đó bằng Đức Thế Tôn hết. Thì nhân cái duyên này thì chúng ta mới được nghe ha. Đó là đoạn chánh kinh, sư cô sẽ không đọc phần kinh nữa. Kinh này ngắn lắm, chỉ có khoảng 2 trang thôi. Đó, cái đoạn nãy cô đọc là đoạn gần hết rồi đó, đoạn quan trọng nhất của kinh rồi đó ha. Thì bây giờ chúng ta thấy có cái nội dung như vậy thì cô sẽ sao nhiệm vụ của sư cô là giải thích từng cái ví dụ đó từ từ cho quý vị hiểu được không? Trước tiên chúng ta thấy là có một cái gò mối ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. Thì Đức Thế Tôn giảng dạy như thế nào cái gò mối này ví cho cái thân thể của mình đó, nghe ghê không? Quý vị tưởng tượng cái gò mối nó như nào, chắc đây ai cũng đã từng thấy thấy cái cò mối rồi đúng không? Xốp xốp đất rồi có mấy con mối nó đục lên rồi cái cò xoắn rồi đúng không? Đó, nó có rất là nhiều lỗ. Rồi tại sao Đức Thế Tôn lại ví cái thân thể mình giống như cái gò mối mà ghê vậy đúng không? Thì thật ra mình cũng thành được hình thành từ gì? Thân mình Đức Phật nói hình thành từ gì? Bốn yếu tố phổ quát căn bản nhất đó là gì? Đất, nước, gió, lửa đúng không? Đất, nước, gió, lửa là bốn yếu tố căn bản để hình thành nên thế giới vật lý này, chứ không chỉ hình thành nên cái cơ thể mình không. Nhưng mà đó là những cái yếu tố phổ quát căn bản nhất, thì trong đó có đất không? Dạ có ha. Rồi có nhiều thành phần tạo nên nè, và có nhiều lỗ đúng không? Cái gò mối nó có nhiều lỗ. Mình trên cơ thể mình có nhiều lỗ không? Có cửu khiếu nè, mắt nè, tai nè, mũi nè, miệng nè, và những cái chỗ bài tiết nữa đúng không? Mà lỗ nào nó cũng chảy ra chất bất tịnh hết đúng không? Chính mình mà buổi sáng không đánh răng rửa mặt rồi có tự tin nói chuyện với người khác không? Đúng không? Chính lỗ gọi là cửu khiếu, là bài tiết cái chất hôi thối không hà. Rồi ngoài ra chúng ta có rất nhiều lỗ chân lông trên thân, trên da đúng không? Đó, phải nói là mình thân mình đầy lỗ chỗ như vậy á, thật sự á, nếu như mà mình quán được như Đức Phật á, là mình thấy cái thân mình như cái gò mối vậy. Bên trong cái ụ mối thì cũng có thể có cái gì, có cái con côn trùng khác để bài tiết những thứ dơ bẩn nữa đúng không? Vì bên trong cơ thể mình có những cái ký sinh trùng khác không? Có, nó có bài tiết những thứ dơ bẩn không? Có luôn. Bản thân mình đã bài tiết cái thứ dơ bẩn rồi, lỗ chân lông có tiết ra cái thứ dơ bẩn không? Nếu không có, quý vị mắc gì tốn tiền mua quá trời nước hoa dữ vậy phải không? Xà bông tắm nước hoa quá chừng đủ kiểu vậy phải không? Vậy mình có hôi không? Có mà mình không có nhận. Mình thấy mình đẹp, mình thấy mình sạch, mình thấy mình thơm, mình thấy cái gì mình cũng có. Thử rạch đường coi, trời máu mủ tự lơ ghê lắm á. Bữa sư cô bị lỡ mồm long móng một hôm mà cô tự thì mình thấy mình cũng gớm nữa chứ không phải giỡn đâu. Cho nên bên trong thân thể con người mình cũng có rất là nhiều ký sinh trùng, mà bên ngoài chính cái lỗ mình cũng thấy, và vô vàn lỗ chân lông đều bài tiết những cái chất dơ bẩn. Sao ta chẳng có gì đẹp đẽ mà ta phải chấp mê cái thân này, được không? Đức Phật ví dụ cho mình thấy rõ ràng là mình để bớt chấp cái thân này lên. Hai nữa là cái gì mà hình thành từ những cái yếu tố bên ngoài vô thường thì nó có vô thường không? Có. Vậy mai mốt mình già rồi mình hết đẹp như hồi tuổi xuân rồi mình có buồn không? Dạ không ha. Biết mình có thân rồi, mình lúc có đẹp thì mình phải lúc già. Già mà mình tinh tấn, mình dễ thương, mình tích cực, mình thoải mái, mình bao dung, mình hào sảng, mình hỷ xả thì sao? Đẹp lão đúng không? Chứ già mà vừa già vừa khó, vừa quắc vừa queo thì dòm chán lắm. Cho nên là mình tự tin với cái đẹp già của mình đúng không? Bữa sư cô kể câu kinh pháp cú, cô có kể một lần rồi đó. Đại sư Phổng Nhun Sư-ni-im biết không? Ở đây Hàn Quốc, là ở Hàn Quốc phải biết Phổng Nhun Sư-ni-im ha, là pháp sư mà nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc mình đây nè. Thầy rất là nổi tiếng khủng khiếp luôn, gọi là giảng sư hàng đầu của Hàn Quốc rồi đó. Thầy nói cái hồi mà thầy 40 tuổi đó, thầy đi giảng pháp á, thầy trả lời câu hỏi đó, không ai tán dương, không nổi tiếng gì hết trơn, ai coi thầy ra gì hết trơn. Giờ thầy già rồi, 60 mấy, gần 70 rồi, thầy cũng nói y cái câu đó, tự nhiên ai cũng tin, nó tấm tắc khen ngợi quá chừng. Thầy nói nhờ sao? Nhờ tôi già đó quý vị. Nhờ cái già của tôi, người ta thấy người ta tin á. Không biết ông này mình tí tuổi đầu có biết gì mà nói không, nói biết trúng không, không ai thèm tin hết á. Mà tự nhiên cũng y cái câu đó, thầy già thêm chút, thầy nói giờ thầy nổi tiếng quá chừng, nổi tiếng không thấy không hả? Thầy nói cho nên đừng ai sợ già. Già nó có cái lợi ghê lắm, nhìn là có uy tín liền à. Người ta thấy là lâu lâu mình đến chùa mình thấy các bậc trưởng lão hòa thượng không, hồi ôi đảnh lễ cung kính sát đất liền hả. Tại thấy ngài đức độ quá, nghĩa là đạo lực cao thâm lắm. Còn mình tới chùa mình thấy mấy chú tiểu nhỏ, các cô nhỏ nhỏ trẻ trẻ làm sao. Rồi bà này hồi chưa đẻ ra mình đã đến chùa rồi, mình đâu biết đâu. Bữa hôm qua chị Nhi chỉ nói cô đó, hồi đó con mới coi pháp thoại của cô, con thấy cô trắng trẻo mũm mĩm mà con không nghe. Hỏi sao cô trắng trẻo mũm mĩm chị không nghe, thấy cô không thấm tương chào gì hết trơn. Bữa sau con thấy cái clip nào mà cô đen thui, cô ngồi ngoài hè con nói chuyện, thấy cái cô này thấm tương chào, từ đó con mới nghe pháp cô. Nghe chị nói thiệt, cái bụng mà mình buồn. Sức là bà nghĩ sao mà cô trắng là bà nghĩ nghe pháp thoại, thấy không? Cho nên sao cho mình thấy mình đen mình có buồn không? Không buồn. Nhiều khi mình đen vậy mình độ được người sao? Bữa mà cô không đen là cô đâu độ được bà Minh Vân đâu, phải không? Rồi hòa thượng Phạm Nhuân mà ổng già chưa chắc có nhiều người nghe pháp ổng dữ vậy đúng không? Nên mình già mình xấu mình bệnh thì cũng sao hết trơn á ha. Rồi đó, ở đây là bốn cái yếu tố là cô nói về cái vụ gò mối. Vậy còn sao nữa đây? Ban đêm phun khói, ban đêm phun khói là gì? Ban đêm mà phun khói thấy mấy bữa cô phun khói không, đó là sao? Do mình suy tư dữ quá. Hệ đừng nhìn vậy cô ngại em. Mấy đứa mà ở nhà chung với cô là nó biết có mấy bữa cô phun khói cỡ nào. Chẳng những phun khói, có lúc cô còn phun độc nữa. Cho nên là mình suy tư dữ quá, mình suy tư dữ, mình xì khói luôn á. Mình suy tư, mình lo nghĩ cho tương lai. Nên là cái này nói ra đây, cái người mà không biết tu tập á, là đêm về là nghĩ miên man đúng không? Mắc cái gì mà ở nhà ngủ không được, mà sao lên chùa ngủ ngon dữ. Tại lên chùa là mệt quá, tối có dịp nghỉ gì đâu. Mệt quá là tối ngủ là chứ làm gì. Còn nhà rảnh quá mà, rảnh quá rồi đêm về suy nghĩ miên man. Suy nghĩ miên man giống như cái đầu nó phun khói ra vậy đó. Cho nên đến phần đó cái gò mối ban đêm nó phun khói. Làm sao cho mấy người mà ban đêm không chịu ngủ á, ban đêm chịu ngủ mà ngồi mà lướt TikTok, lướt tóc coi coi xong rồi suy nghĩ. Xong rồi sao? Rồi mình tu thì sao? Mình tu mình phải tập chuyển hóa cái tư duy, tu theo cái con đường bát chánh. Mình tu mình biết buông xả những cái tạp niệm, biết ban đêm mình nghĩ đến những cái mà tiêu cực á, những cái làm cho mình mất giấc ngủ bình an á, mình phải buông xả liền. Mình bỏ bớt cái tạp niệm, mình nghĩ cái gì nó cũng có cái nhân cái quả. Hôm qua chỉ tâm sự với cô hồi cũng mới lấy chồng đẻ con khổ lắm cô ơi. Nhưng mà mình cứ nghĩ về đây, cái gì nó cũng có cái nhân cái quả đúng không? Mình nghĩ như vậy để mình bớt cái ưu tư và cái phóng tâm. Nếu mà mình cần mà mình phải sắp xếp cái công chuyện gì đó cho ngày mai ngày kia thì sao? Mình suy nghĩ giống như sư cô vậy. Sư cô có phải suy nghĩ không? Có chứ. Hôm qua cô đi đó nhưng mà cô phải nghĩ là hôm nay khóa tu là phải chuẩn bị cái gì, đồ ăn thức uống như thế nào, món ăn như thế nào, phân công công tác cho các em như thế nào đúng không? Rồi mấy đứa con nít về như thế nào? Đó. Rồi ngày hôm nay cô ngồi đây cô làm khóa tu tới giờ này, mọi người cứ nghĩ là chút nữa là xong khóa tu là cô ok rồi, nhưng mà cô có ok không? Đâu có ok đâu. Ngày mai biết bao nhiêu công chuyện từ 9 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều là gần như cô kín lịch rồi. Gặp ở bên nhà luật sư để mà tư vấn cái hợp đồng, bổ sung cái hợp đồng thiết kế thầu xây dựng cho mình, gặp bên nhà thầu, rồi gặp bên lối xóm bà con để giải thích về cái đo đạc của chính phủ nhà nước các kiểu, rồi phải gặp bên tông Tàu Khê thưa gửi các hòa thượng, rồi sắp tới là có một cái cuộc lễ rất là lớn của tông phái Quan Âm, là hòa thượng chủ tịch tông phái Quan Âm được tấn phong lên làm hòa thượng pháp chủ, rồi cô cũng bị mời đi dự các kiểu, biết bao nhiêu công chuyện ngày mai thấy không? Rồi chưa kể là các cái công tác ở trên Seoul mà cô phải lên từ bên chùa Myogak, bên chùa Diệu Giác, bên chùa Bomun các kiểu. Chứ cô ngồi đây mà cô nghĩ tới công chuyện quá trời, ngày mai cô ngủ ngon không? Xịt khói luôn á. Nhưng mà nghĩ sao thôi, ngày mai cái chuyện gì đầu tiên mình làm, mình nghĩ trong vòng 5 phút thôi, mình ghi ra giấy những cái chuyện gì mình cần làm chuẩn bị rồi sao? Mình ngủ, quý vị cũng vậy. Thật ra ngày mai quý vị có công tác không? Có chứ, mai đi làm rồi cô. Mai đi làm rồi về nấu ăn cho chồng cho con, bắt đầu một cái vùng quay rồi cô ơi. Nhưng mà sao? Mình cứ an trú trong chánh niệm, cần sắp xếp thì mình sắp xếp xong thì mình yên lặng mà mình ngủ, niệm Phật mà mình ngủ thì mình mới có giấc ngủ an. Chứ còn mà mình trôi theo những cái tạp niệm, những cái tính toán lo lắng cho tương lai thì sao? Mình cái làm cái não trạng mình ở cái trạng thái phun khói, xịt khói. Cho nên mình ban đêm mà mình nghĩ tùm lum là mình nhớ tới cô Hiếu nói sao rồi, mình đang phun khói. Như vậy mà mình ráng ngủ bớt phun khói nghe. Rồi thì ban ngày chiếu sáng là sao? Ban ngày chiếu sáng ở đây là giống như cái cây đèn mà, hoặc là những cái hiện tượng vật lý mà nó phát quang, tức là nó chiếu sáng hàng ngày đúng không? Đây là cái ví dụ cho những cái tạo tác trên thân, trên khẩu, trên ý của mình, tức là nói về cái gì? Sự thực hành. Ban đêm mình tư duy, ban ngày mình thực hành. Nếu mà có phải tư duy thì mình tư duy bát chánh đạo, tư duy làm sao mà để ứng dụng cái sự áp dụng Phật pháp trong đời sống của mình cho có an lạc hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây. Thì ban ngày mình sẽ ứng dụng những cái mình cái tư duy đó để cho mình thực hành cho tốt nè. Mình không mà đơn giản lắm cô, vậy giờ suy nghĩ gì, cũng mới đi chùa bữa đầu rồi cô nói gì mà khó hiểu quá đi. Thì đơn giản lắm, Phật dạy một kiểu duy nhất thôi, cái gì mà hại mình và hại người thì không làm, cái gì mà lợi mình lợi người thì làm. Vậy chính giữa có người hỏi cắt cớ nữa, vậy cái lợi mình mà hại người làm không cô? Rồi cái lợi cho người mà hại cho mình có làm không? Không luôn ha. Chỉ có cái gì mà lợi mình lợi người thì mình làm, còn gì mà không lợi mình không lợi người thì đừng làm. Đó là tư duy ứng dụng rồi đó. Mình biết mình nói cái lời này ra là thị phi nè, người ta tổn thương nè, mình có nói không? Nghĩ nói nó tự nhiên ăn lành ghê lắm luôn ha. Đó là ban ngày chiếu sáng. Có nhiều vị cô thấy là làm một lúc rất là nhiều công tác, nhưng mà thật ra như vậy nó mất chánh niệm, giống cái người vừa đọc báo mà vừa coi tivi. Chi cực vậy, mở cái tivi đi nó cứ ồn như vậy rồi mình đọc báo. Rồi có người sao vẫn mở tivi mà vẫn lướt TikTok. Có người vừa mở tivi vừa vẫn coi Facebook, có người nghiêm trọng hơn mở pháp thoại của sư cô rồi vẫn nói chuyện điện thoại. Khủng hoảng vậy chứ. Rồi đêm nào cô cũng nghe cô đêm nào cũng nghe cô ngủ ngon dễ sợ. Câu này là cô buồn khủng khiếp luôn nha, không có vui nha quý vị nha. Cho nên đó là mình muốn mà mở pháp thoại thì mình đừng có nói chuyện, đúng không? Đó là lý do cô nói đó, muốn ngủ thì ngủ, muốn chơi thì chơi, muốn đi uống cà phê thì đi uống cà phê, còn ngồi ở đây thì sao? Không nói chuyện và không ngủ gục. Tại ngủ gục ngồi đây làm cái gì? Cô đâu có đếm số lượng, cô đâu quay quý vị lên hình làm chi, cô đâu có thể hiện là hội chúng của cô đông đảo, đông người nghe cô nói pháp, cô đâu cần đâu. Cho nên quý vị không cần phải ngồi đây điểm danh. Cô không đâu điểm danh đâu, nó phải ngồi đây là được. Cô cho thêm chút tiền hay chút chuối hay chè gì trên bàn thờ đâu có. Cho nên là mình ngồi đây để mình nghe pháp. Vậy thì khi nghe pháp thì không nói chuyện, không ngủ gục là vậy đó. Thì khi mà mình làm như vậy, mình thấy mình có chánh niệm, mình trọn vẹn với hành vi của mình không? Mình giải quyết công việc tốt không? Đó. Nhiều người mà cứ chạy bên đây chút, chạy bên kia chút, mình thấy mình hay sơ suất, phải không? Trong công ty cũng vậy, mình làm cái gì mình trọn vẹn với cái đó thì mình sẽ ít bị sơ suất, ít bị chửi. Ít bị chửi thì mình ít quạo thì mình sẽ lại càng chánh niệm và mình lại càng ít sơ suất. Mình ít sơ suất là mình càng được khen, mình lại càng dễ dàng thuận lợi. Chứ quý vị thấy mà mình làm đâu mà sai đó, mình làm đâu để để người khác đi dọn đó, những người làm chung của mình hay sếp của mình có dễ chịu với mình không? Không có dễ chịu đâu. Không có dễ chịu tí nào. Cho nên thôi thà mình làm bao nhiêu đó đó mà cái việc làm của mình xong rồi không có gây khó chịu phiền não cho ai hết trơn á, là mình thấy là dần dần từ công việc của mình nó ok. Chứ mà mình làm đây chút kia chút mấy gì cũng sai á là mệt lắm ha. Rồi ở đây làm sao có một cái chỗ này là nãy cô nói tới cái hình ảnh đầu tiên là cô nghe cái bài này cô lại lố giờ đó quý vị ơi, em sợ quá đi, em mới có cái hình ảnh đầu tiên mà em đã hàng dày rồi, thôi ráng nghe, không kịp thì bữa sau học bữa nữa nghe. Nãy mới quảng cáo bài này ngắn xong mà bữa nào nói trước bước hôm qua mà. Rồi cái gò mối ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. Rồi sau đó thì sao? Bật trí nãy mình nghe có chữ bật trí đúng không? Bật trí cầm gươm đào lên, nghe lóng thoáng chưa? Bật trí cầm gươm đào lên. Bật trí là bật gì đây? Ở trong nhà Phật mình phải biết cái cụm từ này ha. Bật trí ở đây á, mình ở trong nhà Phật mình hay nghe cái gì, tỳ kheo hữu học và tỳ kheo vô học. Vô học là những người không phải là vô học là không có đi học đâu nha, không phải vô học là kiểu đó đâu. Trong nhà Phật nói tới cái bậc vô học là không còn cái gì để học, nghĩa là cái chuyện cần học họ học xong rồi đó, giống như tốt nghiệp luôn rồi đó, là những bậc thánh đó, bậc có trí đó, bậc thực sự có trí đó là gọi là bậc vô học. Bậc hữu học là sao? Tức là bậc đang còn phải học tiếp tục, tức là chưa có chứng đắc hoàn toàn, gọi là bậc hữu học. Vậy tụi mình có phải là bậc hữu học không cô? Hay chưa? Mình chưa được xếp vô cái hàng này luôn. Đó. Mình là gì? Tại vì những cái bậc hữu học là những vị thật sự đã tu tập và có chứng đắc, mà chứng đắc từ gì? Từ quả dự lưu trở lên mới được gọi là bậc hữu học. Quý vị hiểu không? Bậc vô học là đã A-la-hán rồi, không còn gì việc nên làm thì đã làm rồi, việc cần làm xong luôn rồi, ta mới gọi là bậc vô học. Thì đây là dành cho những bậc A-la-hán. Còn bậc hữu học là bậc đã có tu tập và chứng đắc. Chứng đắc nghĩa là bước vào dòng thánh từ quả dự lưu trở lên. Vậy mình có vô đây chưa? Chưa, không được miếng nào hết trơn. Cô Hiếu cũng không được miếng nào trong này đâu. Nói là nói xạo đó. Vậy thì sao, mình là bậc gì đây? Dạ phàm phu. Phàm phu trái đi luôn á. Chứ gì vợ, có chứng được cái gì đâu. Chứng nào thật đó không à. Chúng ta là phàm phu đó. Nhưng mà phàm phu gì? Phàm phu nó khác nhau ở hai loại phàm phu. Thứ nhất là phàm phu có trí và phàm phu vô trí. Phàm phu vô trí là mình không biết cái gì hết, mà mình tưởng mình biết quá chừng, mình ứ học ứ tu, không chịu sửa đổi gì hết trơn á. Mình đầy tham sân si mà mình cứ sửa người ta không à. Mình sửa người ta cho vừa mình. Giống bữa cô có câu chuyện gì ta? Chết rồi, cô kể chuyện nữa là xong luôn á. Thôi kể, cứ kể nha. Thôi xin lỗi quý vị nào mà khó tính có đoạn này tắt rồi đừng nghe nữa, chứ đừng chửi em tội nghiệp, em kể chuyện tiếp. Khoái kể chuyện nhìn sao vậy? Có cái ông này, ông là tướng cướp giữa đường á quý vị. Ông có cái giường mà ai đi qua là ông bắt lên cái giường ông đo. Ví dụ mà dài hơn cái giường ông chặt cái giò, ví dụ mà ngắn hơn cái giường ông kéo ra cho vừa. Có câu chuyện này trên đời thường không? Làm gì có, cô kể chuyện tiếu lâm hả cô? Ở trong kinh có nghe, cô không bao giờ bịa chuyện bên ngoài. Bữa nào bà nào bà chửi cô, bà nói toàn kể chuyện tào lao, bà xà bà lát. Không, em có kể chuyện tào lao, kể chuyện từ trong tích cô, tích truyện kinh pháp cú hay là kinh chú giải cái bộ luật ra, chứ em không bịa nha. Câu chuyện này muốn nói gì đây? Giống như mình á, mình là có cái tiêu chuẩn mình dày đúng không, mà ai không vừa tiêu chuẩn của mình là mình kéo ra cho vừa, mình bắt người ta vô y cái khuôn mình vậy nè, sao vô cái khuôn được đúng không? Nhân nguyện như thử thiên lý, bị nhiên chứ. Hồi trưa cô muốn ăn cơm chánh niệm, cô muốn tụng kinh, cô muốn kiết trai các kiểu. Mấy đứa nhỏ nó chờ cô được không? Không, bất mãn lắm cô ơi, lần xưa nó chán quá, nó nằm dài trên bàn. Lần nhỏ mẹ con muốn ăn quá, giờ sao mẹ, giờ sao? Mấy đứa nhỏ mà nó được vậy là giỏi lắm rồi đúng không? Mà giờ cô còn bắt nó tụng kinh, ngồi thiền, rồi các kiểu làm như cô nó sao được? Mà nếu mà cô kéo mấy đứa nhỏ cho nó vừa với lại cái tiêu chuẩn của cô, đứa nào muốn đến chùa với cô nữa không? Không. Kiểu vậy đó, mình cũng tham, cũng sân, cũng si từ lưa, mà mình muốn người ta phải gì nè, phải quan tâm chăm sóc mình nè, phải tử tế với mình nè, gặp mình chào hỏi nè, trời ơi biết mình thích cái gì, biết mình ghét cái gì, vậy sao được, không có được ha. Chỗ này là phàm phu vô trí đó. Còn cái phàm phu có trí là sao? Mình có cái ý chí tu tập, nghĩa là mình không có chứng đắc, mình đang tu có bữa được bữa mất. Nhưng mà sao mình có cái ý chí tu tập, mình muốn học tứ diệu đế và bát chánh đạo, mình ráng mình tu. Bữa nay mình tu chưa có trọn vẹn nhưng mà mình sửa được một chút rồi. Bữa trước mình hay quạo, bữa trước mình muốn người ta phải mong muốn theo ý mình, thôi bữa nay mình bao dung một chút xíu, mình cảm thông một chút xíu, mình bớt quạo chút xíu, mình có thể dung hợp được chút xíu, nó dễ thương hơn đúng không? Giống như cô nói đó, mình sửa từng từ. Đức Phật là bậc giác ngộ toàn phần thì mình giác ngộ từng phần, từng phần giác đó. Bữa nay mình biết bớt sát sanh chút xíu, mình biết bớt không có nói dối chút xíu là mình đã sửa chưa? Sửa rồi đó, có giác ngộ chút xíu rồi đó. Hoặc là mình biết mình bớt tham chút xíu, mình bớt nhiều chuyện chút xíu, cái đoạn này mà bớt nhiều chuyện chút xíu thế giới hòa bình chúng sanh an lạc đúng không? Mệt nhất là cái vụ thị phi mà ra. Thì chúng ta đi vô đi chị, đi vô đây. Rồi đi đây, đi vô đây. Đó, thì cô giải thích cái chữ tỳ kheo hữu học mà bậc có trí ha. Là cái gươm là gì? Gươm là tượng trưng cho trí tuệ. Tại sao lấy cái gì để đào? Lấy cái gươm để đào. Mà gươm này là tượng trưng cho trí tuệ ha quý vị. Cái bản kinh này rất là ngắn, rất là giản dị, nêu lên một số cái điểm công phu mà cái vị tỳ kheo phải thực hiện để thành tựu phạm hạnh. Chúng ta không phải tỳ kheo thì chúng ta có thực tập không cô? Dạ có chứ. Mình muốn có an lạc ngay bây giờ và tại đây không? Chứ mình muốn phạm phu hoài hen. À, bữa nay mình chưa có thành bậc thánh, đâu có cái hạt mầm nào gieo ngày hôm nay mà ngày mai nó thành cây cổ thụ đâu, đúng không? Mình muốn trở thành bậc thánh thì mình phải gieo nhân trí tuệ, mình gieo nhân giải thoát, mình gieo nhân từ bi mỗi chút từ ngày hôm nay nè. Cho nên đó là lý do tại sao cô khuyến khích quý vị ăn cơm trong chánh niệm chút xíu là vậy đó. Mình ăn cơm mình bớt ồn một chút xíu thôi là mình có chánh niệm chút xíu không? Đó, mình đến chùa mình xả thân vì bà con Phật sự, mình giúp chùa giúp sư cô. Ở nhà có khi mình không có bao giờ phải rửa chén hết, chồng mình nó rửa hết, nhưng mà mình tới chùa mình lao vô mình rửa. Tại sao? Tại vì mình biết cái đó mình làm như vậy là sao ạ? Giúp cho sư cô, giúp cho đạo tràng, giúp cho các chị em khác mới về, người ta đỡ luống cuống, người ta đỡ lọng cọng, phải không? Đó là sao? Mình vì tha nhân đó. À, phải không? Hoặc là em ở nhà là không bao giờ em phải đi nhổ cỏ giăng nắng ở đâu ra. Giờ sao sao cô bắt nhổ cỏ hoài không? Cô muốn lấy mấy xịt cỏ cho rồi. Xịt cỏ nó nguy hiểm không quý vị? Xịt cỏ, xịt phân, xịt thuốc làm sao sát sanh đó. Cô không ngại xịt cũng chết chứ đúng không? Cho nên là thôi, chúng ta biết là mình cố gắng ha. Đây là một cái số cái điểm công phu để mình tu tập chuyển hóa dần dần từ sao? Từ phàm phu chuyển thành thánh nhân. Cho nên mỗi ngày mình đến chùa là mỗi ngày sao? Mình gieo duyên chuyển hóa từ từ. Cho mấy em nhỏ đến chùa tại sao cô cưng dữ vậy? Tại sao? Tại vì từ nhỏ các em là những cái mầm măng á, mà các em được chuyển hóa dần dần á, các em tập được lạy Phật nè, được ăn cơm trong chánh niệm nè, được tập xá chào hỏi thăm sư cô nè, mai mốt mình xây xong chùa các em sẽ được học tiếng Việt nè, các em sẽ được học giáo lý, coi phim Phật giáo với các sư cô người Hàn nữa, đúng không? Vậy thì các em sẽ lớn lên như một cây tre thẳng và rất là có đạo đức. Không cần các em phải thành tài giỏi giang ghê gớm gì, nhưng các em là những bậc có đạo đức, vậy có phải là tốt cho xã hội này không? Tốt cho Phật pháp không? Đó là lý do sao mà cô rất quý các bạn nhỏ về chùa. Những người mẹ dắt con về chùa cô rất là tán thán là vậy. Các em trẻ về chùa tu với cô cũng cực kỳ tán thán. Tại sao? Mình còn trẻ, cái tập khí mình nó còn ít đó. Mình đến chùa cô la chút mình không có quạo. Còn những vị mà lớn tuổi chút xíu mà cô nói đụng một cái là có khi bữa sau giận đến chùa nữa, đúng không? À, mình còn trẻ, mình còn nghĩ là mình còn thiếu sót. À, cô la mình rất là dễ để mà chuyển hóa. Vậy thì những cái tập khí xấu của mình gột bỏ nó lẹ hơn, ha không? À, đó là lý do mà cô nói ở nhà cũng tu được chứ không phải là đến chùa mới tu được. Nhưng mà mình tới chùa mình tu được thì sao? Nó rất là tốt cho mình và tốt cho đạo tràng, tốt cho xã hội, tốt cho bà con nữa. Có phải mình tới đây mình ăn một bữa cơm chay, nói một vài câu chuyện qua loa vậy với lại anh chị em mà nói những cái việc rất là hiền thiện, khuyến khích nhau tu hành, khuyến khích nhau mà bớt những cái trầm cảm, bớt những cái khúc mắc, bớt những cái khổ đau trong đời, mình thấy đỡ hơn không? Đúng không? Ừ. Rồi đầu tiên bây giờ cô đã giải thích xong cái chữ là bậc trí nè, gươm trí tuệ nè. Rồi bây giờ mình sẽ bước vào cái gì đây cái ví dụ đầu tiên đó là bậc trí cầm cái gươm đào lên cái gì? Đào lên mà cái gì đầu tiên? Đào lên cái then cửa. Hồi nãy cô đọc nhớ không? Giờ nhắc lại ha. Đào lên cái then cửa đầu tiên. Tại sao? Then cửa này Đức Phật giải thích ví dụ như là sao các cái vô minh của mình. Tại vì cái vô minh đó giống như mình đóng cửa lại một cái là mình chốt mình ở trong này rồi, đúng không? Cái then cửa đó giống như cái vô minh nó chặn đứng cái bức tường của mình để mở khai trí tuệ giác ngộ vậy đó, đóng bít cái bản thân trong cái ngõ vô minh. Cái then cửa đó, ví dụ cô khóa cái này một cái rồi có ai bước chân vô chùa được nữa không? Không, đúng không? Đó giống như là vô minh vậy đó. Nếu mà vô minh nó như một cái trạng thái là mình khóa chặt cái cánh cửa này lại thì mình không có cách nào để mình phát sanh trí tuệ được. Và cái cách mình làm là gì? Phải sao? Mở cái chốt cửa đó ra. Cho nên Bà La Môn mới nói sao? Mới sao cầm cái then cửa đó lên đi. Đầm cầm cái then cửa đó tức là sao? Tháo bỏ cái vô minh đó. Bỏ cái vô minh đó thì sao? Tuệ giác nó bừng khai. Đây là một cái ví dụ rất là dễ thương, đúng không? Mà nếu mà mình nghe vậy không thì mình không có hiểu vô minh là sao. Ở đây vô minh không phải chỉ cho những người không có đi học. Có những người là bằng trình độ tiến sĩ giáo sư đồ các kiểu, nhưng mà Đức Phật vẫn cho là vô minh. Ở trong nhà Phật vô minh để chỉ cho những người gì? Không thấy được tứ đế, tức là không hiểu được tứ diệu đế. Cô con học thuộc bát chánh đạo rồi, con học thuộc tứ diệu đế rồi, vậy mình đã có thấy tứ diệu đế không? Nếu mà học thuộc lòng mà chưa thực hiện á là mình vẫn chưa có biết gì về tứ đế, mình vẫn chưa có biết gì về cái việc mà bỏ cái ngã và cái ngã chấp của mình. Mình học giáo lý mà khi mình khổ mình không biết được cái nguyên nhân của khổ á, thì mình học thuộc tứ diệu đế bát chánh đạo vẫn không có ý nghĩa gì hết. Đó là lý do mấy bữa mà cô cũng có khuyến khích quý vị là học bài và dò bài, cũng có kiểm tra. Điều đó tốt không? Tốt cho những bậc sơ cơ. Mới ban đầu mình phải học thuộc lòng để mình có chút tư lương. Nhưng mà về sau cô ít dò bài. Cô ít dò bài là tại sao? Tại vì quý vị có thuộc lòng đi chăng nữa, nhưng mà quý vị không có ứng dụng, không có thấy rõ pháp thì mình cũng không có kết quả gì nhiều. Ví dụ mình có thể thuộc lòng với cô là khổ thì nó bao gồm tam khổ và bát khổ, hại khổ, hành khổ, khổ vân vân, các bạn nói thao thao bất tuyệt, hoặc là sanh lão bệnh tử vân vân. Nhưng mà khi mà mình khổ á, mình không thấy cái nguyên nhân khổ từ đâu ra, vậy mình đã có thấy tứ đế chưa? Chưa. Rất nhiều người đến gặp sư cô là khi là con khổ quá cô ơi, con khổ quá cô ơi, mà hỏi con khổ sao, kể là má chồng con dày, trời ba má con ở nhà dày, em con nó không chịu đi làm chứ nó cứ đòi tiền con gửi về hoài, con khổ quá chừng khổ cô ơi. Thế là mình sao? Mình không chưa thấy được cái nguyên nhân của cái khổ của đường mình đó, mình chưa thấy thực sự cái bản chất cái nguyên nhân nó khổ từ đâu đó, cái bất đắc cầu bất đắc khổ của mình ở đâu đó, mà mình cứ đổ thừa bên ngoài á, là mình vẫn còn chưa thấy tứ đế. Mình chưa có bỏ được khái niệm tôi và của tôi. Ở đây khi mà mình còn thấy cái tôi và cái của tôi, có cô ở đây nè nha, chùa này là chùa của cô, đây nè nhà Phật tử, đây là Phật tử của cô nha, Phật tử của cô mà đi chùa khác là không được nha, nhà cô khổ chết cô luôn, chết. Cho nên khi mà mình thấy đây là chồng mình, là con mình, là con mình nó phải nghe lời mình nè. Hôm qua cô có gặp một người mẹ cũng rất là khó nói luôn. Chị có con gái 13, 14 tuổi hả, mà cái tư duy rất là đặc biệt nha. Mình là mẹ, mẹ nó mà, mình phải hơn nó, mình nói gì nó phải nghe, tức là nó không được cãi mình, mình nói cái gì cũng đúng hết, mình cái gì cũng là chân lý hết á. Mình là người lớn mà chị đối xử với con rất là thô bạo luôn, mà con nít ở bên này dễ mà đối xử thô bạo với nó không, quật lại liền luôn á chứ. Cuối cùng là nói chung là cãi nhau từ sáng tới tối, hai má con không muốn nhìn mặt nhau nữa. Đứa con thì nó không thể hiểu nổi là mẹ nó sao mà không có cái tình thương với nó, mà cũng không hiểu nó một chút xíu nào. Còn người mẹ thì quá là bực bội đi, bà đầy phiền não, bà nói sao mà con bả mà nó cứ muốn trứng mà khô mân dịch không, bà nói gì phải đúng cho bà đẻ nó ra được mà. Nhưng mà còn thấy cái tư tưởng này mệt không? Mệt lắm, tại vì mình chắc nó là con mình đẻ ra nên mình nói cái gì nó cũng phải nghe, nó có nghe không. Còn lâu nít bên này cực lắm, nó đến chùa mà cô cũng phải dùng mọi phương pháp và thủ đoạn. Nhiều khi còn năn nỉ gần chết, ở đây hợp lý nó mới nghe, chứ nó không hợp lý nó đâu nghe. Nè má mi à, nhiều đứa nó nói vậy đó, nè má mi à. Nhiều khi má nó nói con chào sư cô bằng tiếng Việt đi con, bữa nào nó vui thì con chào sư cô, bữa nào nó buồn đè đầu nó xuống lôi lưỡi nó ra, nó cũng đâu chào cô bằng tiếng Việt đâu, tại vì nó thấy không cần thiết phải làm cái chuyện đó. Đó là mới có 5-6 tuổi thôi đó, nó đã không cần thiết phải làm như vậy rồi. Nó quê vì thế nào mơ rừng phẹo qua tế, nó nói vậy đó. Tại sao con phải học tiếng Việt vậy? Chờ mình phải giải thích làm sao? Tại mày là con tao nên mình phải biết tiếng Việt hả? Còn lâu nó mới chịu học. Chứ giờ làm sao không? Mình phải nói làm sao cho nó thấy cái lợi ích của cái việc học tiếng Việt đúng không? Nó phải thấy được là đây là chân lý rồi. Mẹ nói con này hợp lý nè, mẹ nói con này hợp lý là tốt cho mình nè. Nó mới phát nguyện nó học tiếng Việt. Chứ còn lâu mày con tao mày phải học tiếng Việt, cái nó nói à nha, na ngút cha da mi à. Không, con người Hàn con không cần phải biết tiếng Việt. Cô đã được nghe cái câu trả lời ít nhất 100 lần từ khi con mở đạo tràng. Bộ dễ mà ngồi dạy tiếng Việt cho nó hen. Hồi xưa cô còn đi làm sinh viên đó, lúc mà cô làm nghiên cứu sinh tiến sĩ là cô nhận một lúc là hai lớp gia đình trẻ em, gia đình đa văn hóa để dạy đó. Nửa tiếng dạy tiếng Việt cho nó thôi, phải nói là kiệt quệ luôn á. Cô đi giảng ở trường đại học mà cho mấy sinh viên á, 3 tiếng đồng hồ dạy em không có mệt nha. Mà em dạy cho cái đám nhỏ nửa tiếng học tiếng Việt thôi, phải nói đủ chuyện hết á, thiếu điều mà dùng nhảy múa mà vừa làm múa lân cho nó luôn á, mà nó vẫn không ngồi im được. Ngày đầu tiên hòa thượng lùa nó vô ngồi trước mặt cô là nó giơ tay lên phát biểu liền, tại sao con phải học tiếng Việt với cô này vậy? Mệt lắm luôn. Cho nên á, tí mà mình vẫn còn chấp cái ngã và cái ngã sở đó, mình muốn ai cũng theo ý mình á, mình khổ hoài luôn á. Mày biết cô mày là ai không mà mày không học với cô? Giờ mày có phước lắm mày mới học với cô, nói vậy hợp lý không? Lý mấy đứa nhỏ nó không tin đâu. Cho nên khi mà mình khổ thì mình phải biết cái nguyên nhân của khổ mình từ đâu ha, chứ mình không có đi đổ thừa. Còn đổ thừa là còn chưa thấy cái bản chất của vấn đề và còn khổ hoài, đó là gọi là Đức Phật dạy những người này là vô minh. Cho dù có thuộc lầu tứ diệu đế là gì, vẫn không ứng dụng được thì vẫn vô minh như thường, vẫn không bỏ cái ngã xuống được thì vẫn vô minh như thường. Đó là cũng cái vị mà quý vị đến chùa mà chấp đó, chấp mình phải được đón tiếp nè, cái thái độ mình đến chùa là phải được đón tiếp nè. Mà quý thầy quý sư cô đón tiếp không vừa ý mình là sao, là đó cái ngã của mình nó quá là lớn nè. Mình thấy chỗ này mình đến là mình sao không có được đón tiếp như ý mình, mình quạo mình đi về, mình cũng chưa có bỏ cái ngã mình xuống được, đúng không? Mình đến đây là sao, vì Phật vì pháp mà mình đến, đúng không? Chỗ nào có Phật pháp, có hướng dẫn mình tu tập, có an lạc, có cơ hội để cho mình tạo công đức lành thì mình phải cố gắng mà ở lại học pháp ha. Rồi cái tiếp theo là sau khi mà đào được cái then cửa lên, bỏ cái then cửa thì bậc Bà La Môn mới kêu đào tiếp cái gì? Đào tiếp đi, cầm gươm trí tuệ và tinh tấn đào tiếp. Tinh tấn nha quý vị, nhớ cái chữ này tinh tấn, tức là sao à? Mình không có được giải đãi. Hôm nay tuần này tu rồi, thôi tuần sau nghỉ tu. Hôm qua con đến chùa công quả rồi, hôm nay con được quyền ở nhà nha cô. Cái đó là mình có tinh tấn chưa? Chưa tinh tấn. Đức Phật nói tới khi nào mới ngưng? Khi mình chứng đắc A La Hán mình mới ngưng. Cái công phu tu tập mà để thành bậc chánh đẳng chánh giác đâu phải một ngày một bữa mà được đâu. Bây giờ mình muốn chuyển hóa những cái tập khí hoặc là từ bao đời bao kiếp mình gây ra biết bao nhiêu tội lỗi rồi. Bây giờ một ngày một bữa mình đến chùa mình ăn có một bữa cơm chay và mình nhổ được 2-3 cọng cỏ, mình muốn xóa bỏ hết tất cả những cái nghiệp xấu mình làm từ bao đời trước có được không? Nhân quả nó đâu có bất công dữ vậy. Hoặc là mình đã sát sanh hại vật biết bao nhiêu rồi, thậm chí mình còn phá thai 3-4 cái hài nhi rồi. Giờ mình đến chùa mình cúng 100-200 ngàn thả cá phóng sanh rồi mình nghĩ là mình hết rồi, hết tội luôn rồi, có được gì không? Đúng không? Đâu kỳ vậy. Thành ra là mình lúc mà mình tạo nghiệp á thì mình không có nhớ, mình biện minh cho mình ghê lắm. Lúc mình làm được chuyện tốt mà đọc được bài kinh rồi, rửa được cái chén cho chùa rồi, lau được cái nhà rồi, nghĩ là bao nhiêu tội lỗi từ bao đời nay mình là hết rồi. Tới là đặc biệt có những vị rất là ám ảnh cô luôn á, là bữa đó lại cho cô 108 lại rồi, thôi con lại vậy rồi là 3 tháng sau con khỏi lại nữa. Tại bình thường con đâu lại được 10 lại đâu, nay con đến chùa lại 108 lại, con sám hối với cô là con hết tội rồi. Có hết không? Tôi chưa hiểu hai chữ sám hối là gì luôn á. À vậy đây cô nói là mình phải tinh tấn không ngừng ha, chứ không phải thấy bữa nay mình tu, bữa nay tuần này đến chùa rồi tuần sau đi chơi. À có đi chơi được không? Dạ đi chơi trong trường hợp đi chơi trong chánh niệm thì vẫn là tu tập, còn đi chơi mà phóng tâm luôn thì có tu chưa? Dạ vẫn chưa tu ha. Đây rồi tiếp tục đào lên, đào cái then cửa lên rồi gặp tiếp cái gì? Gặp con nhái. Rồi cô kể con nhái xong là mình nghỉ nha, còn đoạn còn lại thì bữa sau học. Con nhái này là đụng chạm nữa nè quý vị. Tại sao Đức Phật không lấy hình ảnh? Tại sao Đức Phật không lấy cái hình ảnh cái con khác mà là con nhái? Quý vị bên ngoài con nhái hay là con cóc á, mỗi lần mình đụng nó là sao? Nó phồng lên, nó trương phình nó lên, mà nó xù xì, nó xấu xí không? Con nhái nó đẹp gái không? Cho con nhái nào mà đẹp gái. Con nhái chỉ đẹp trong mắt con nhái được thôi. Con nhái nó chỉ đẹp trong mắt con nhái được chứ chắc đối với mình nó không đẹp mấy đâu, đúng không? À nó rất là xù xì, nó rất là xấu xí và ai mà đụng vô thì nó sẽ trương phồng lên, giống như chúng mình không? Dạ, chúng mình bị vô minh đó, cho nên ai đụng vô mình một cái là mình sao mình trương phình cái bản ngã được. Chị dám nói tôi vậy hả? Bà là gì mà bà dám nói tôi? Bà là ai? Ở đây cô gặp rồi, sư cô ra nói thì có khi người ta còn nhịn á, nhịn nha, không biết là có phục hay không. Tức là tâm không biết có phục hay không nhưng mà khẩu phục trước đã, tức là không có cãi lại cô. Nhưng mà bạn đồng tu nói có chịu không? Không. Bà biết gì, tôi nấu chùa, nấu cơm chùa tôi công quả mấy chục năm rồi, hồi tôi đi chùa từ nhỏ xíu đến giờ, cái này là tôi biết ở trong chùa phải làm vậy rồi nè. Là sao? Cái bản ngã mình trương phình lên rồi đó. Mình chưa bao giờ là biết đủ hết. Hoặc là trời nhỏ đó mà biết gì, nó mới đi chùa, em đi chùa mười mấy năm rồi chị. Em ăn chay trường, đến đây là mười mấy năm rồi chị, ăn chay trường. Trường từ chỗ này qua chỗ khác ăn chay trường mà tâm có chay không? Chưa, có nhiều người ăn chay mà sân sận, sân si lắm luôn. Sư cô nhìn thấy rồi rất là đáng sợ. Ăn chay là để trưởng dưỡng tâm từ bi, tôn trọng mạng sống muôn loài và trưởng dưỡng tâm từ bi. Mà mình từ bi thì mình có sân si không? Mình từ bi thì mình có nói chuyện thị phi xấu xí không? Không. Mà mình ăn chay trường tức là mình ăn cái miệng của mình thôi, chứ mình không có chuyển hóa tâm tính, mình không nuôi dưỡng lớn cái tâm từ bi lớn thì mình đã có phải nói là tâm mình chay chưa? Tâm chưa chay. Chuyện này không có gì để mà tự hào hết đó. Quan trọng á là mình ăn chay là một cái phương tiện để mình biết mình tôn trọng mạng sống của muôn loài và mình để trưởng dưỡng cái đạo tâm của mình cho nó từ bi thêm lớn, bao dung thêm lớn. Thấy người ta không có quạo, thấy người ta không có giỏi, không có lanh lẹ như mình, thấy người ta không có tu tập tinh tấn như mình thì mình cũng không có ghét người ta, không có coi thường người ta, không khinh bỉ người ta. Cái đó mới là ráng mà để tu tập. Chứ còn ăn chay mà mình đếm ngày đếm tháng mình tính kể với Phật thì điều đó đâu có ý nghĩa đâu. Ngày xưa Phật đâu cần ăn chay. Ông ôm cái bát đi xin ai cho gì cũng ăn đó mà, nhưng mà ông là Phật đó, đúng không? Giờ cho nên mình đừng có chấp những cái chuyện mà mình đi chùa lâu năm, mình ăn chay trường. Thật ra cái này cô không có phải là đả kích quý vị mà tu tập tốt đâu nha, đừng cắt clip chỗ này rồi xuyên tạc cô nữa là mệt mỏi lắm. Như vậy nó rất là tốt, nhưng mà tốt hơn nếu mình biết ứng dụng và chuyển hóa tâm thức hành vi của mình, chứ không phải mình lấy cái đó để mình tính kể, mình so đo rồi mình coi thường những người mới tới chùa là không được. Có nhiều khi người ta mới tới chùa thiệt, người ta không ăn chay trường thiệt, nhưng mà tâm địa người ta rất là dễ thương, ta rất là hiền lành. Ta không có quạo, ta không có sân si, ta không có ghim. Sợ nhất là mấy người ghim nữa, đúng không? Ăn chay mà ghim dữ quá thì đâu được gì đâu. Trương sình cái bản ngã ra. Ở đây ý cô nói là vậy đó. Nhiều người thọ giới, thọ cho được Bồ Tát giới làm chi? Để được đeo cái pháp y và ngồi hàng đầu trong mỗi cái đạo tràng. Rồi vậy là xong rồi, có Bồ Tát nào mà đi giành chỗ gì ta đâu. Nói mỗi lần mà Bồ Tát giành chỗ tội. Cho nên là mình thọ cái giới Bồ Tát để mình học cái công hạnh của Đức Bồ Tát. Chứ mình làm sao cho nó giống Bồ Tát, con nhà tông giống lòng cũng giống cánh chứ phải thọ Bồ Tát giới để được ngồi trước mấy đứa chưa thọ Bồ Tát giới. Mày ngủ giới mày đi đằng sau đi mày, đó đó đúng được, vậy không được ha. À, chỗ nào có nhiều khi mình là Bồ Tát rồi, à, thọ Bồ Tát giới rồi mà, rồi bữa nay lâu lâu chị mới tới chùa thay em nhường chỗ cho chị, tại bình thường em cũng tới chùa rồi. À, mình ngồi cái góc mít, góc me, góc xoài nào mình cũng tu tập được, thì mình nhường chỗ cho người ta, đó mới là Bồ Tát thật sự, Bồ Tát xịn ha, à, Bồ Tát chính hiệu ha. Đó, ở đây là những điều mà cô nói sơ qua, bây giờ mà cô ráng nữa thì cũng không có hết giờ, à, hết bài được chứ. Cô mới được có 2 cái ví dụ thôi, còn 8 cái ví dụ còn lại. Cho nên thôi cô rất là xin lỗi quý vị đang nghe Pháp online cũng như quý vị đang nghe trong Zoom, là 8 cái ví dụ còn lại sư cô kể vào tuần sau đi nha. Bài này bữa nào mà khinh địch là thế nào cũng có vấn đề hả? Nãy cô tin là bài này cô giảng 50 phút là xong hết trơn luôn. Cô kể chuyện hồi đi tới đâu về tới Cà Mau rồi. Rồi vậy thôi, bây giờ mình để dành 8 cái ví dụ còn lại nha. Một lần nữa rất là tri ân quý vị. Vậy thì cô sẽ kết thúc cái pháp thoại của cô ngày hôm nay. Đối với quý Phật tử online thì cô thật sự xin lỗi, tại vì offline nhà cô giờ mẹ bầu với con nít nó đông lắm, cô ngồi cô nói nữa là không được, là chúng sanh bất an liền hà. Nên là vì lợi lạc cho đạo pháp và quần sanh em phải ngưng nói chuyện ở đây thôi. Rồi sau 2 giờ là chùa cô tiếp tục có khóa tu với chương trình tiếp ha. Cho nên quý vị học ít nhưng mà học cho chắc, bữa nào cô nói gì mà tỉnh táo mà ngồi nghe ứng dụng thực hành được thì cô rất là vui. Chứ mà ngồi mà ngủ gục rồi gật lên gật xuống, cô nói gì cũng khen hay, cô nói gì cũng đồng ý, vậy là cô buồn lắm. Cho nên đó là thôi nói ít mà nhớ nhiều, rồi tuần sau mình học tiếp ha, ăn ít no lâu nha, cày sâu tốt lúa. Rồi giờ mình nghe ít mà mình ứng dụng thực hành là cô không có lỗ vốn được không. Rồi quý Phật tử nghe pháp thoại với cô ráng mỗi tuần mình tiếp thu ít thôi, à, nhưng mà mình phải ứng dụng sửa đổi từ từ, thì đó là cái hiệu quả mà khi mà mình đến chùa. Mình đến chùa ngày năm nay mình phải khác năm ngoái, mình đến chùa ngày năm nay mình phải vui vẻ hơn, thành công hơn, hạnh phúc hơn, dễ thương hơn và có nhiều chánh niệm hơn cái hồi mình chưa biết đạo. Thì như vậy mình mới là Phật tử dễ thương, mới là con trai gái, con trai của Đức Phật được ha. Kính chúc quý Phật tử trời nắng cũng như trời mưa, trời nóng cũng như trời tuyết, đừng có viện lý do là trời nắng là nghĩ đến chùa, trời nắng là nghĩ công phu, trời nắng là nghĩ học pháp thì không được. Quý Phật tử ráng cố gắng học ngang. Rồi tán thán quý Phật tử trong Zoom cũng rất là tinh tấn nè, mở video lên nè, chắp tay nè, mặc áo tràng nè, dễ thương quá chừng luôn. Thôi giờ mình mở video lên để mình hồi hướng nha. Mời quý vị đang nghe pháp trên Facebook cũng ở đây cũng mình chắp tay hồi hướng luôn nha.